Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 540, hỗn loạn chi giả. Thật không thấy, Tesoro hàm răng đều đang run sợ, bởi vì đám Zoolot vọt vào đường ống thông gió bên trong. Gây trở ngại chung quanh thông tin đen đen Musi đã bị triệt để xé nát. Đang giám thị khí bên ngoài giám thị lấy cái này phòng nuôi cấy đám gia hỏa rốt cuộc có thể thông. Qua màn hình nhìn đến đây tất cả động tĩnh. Sau đó liền cho Tesoro gọi điện thoại tới. Bị thật tốt bảo hộ tại hải lâu thạch chế tạo trong tủ bảo hiểm Zoolot phôi thai biến mất không? Thấy, Tesoro vội vàng hấp tấp mở khóa an toàn tủ. Quả nhiên đã không thấy. Bị thật tốt ướp lạnh bảo hộ quý giá phôi thai nhóm. Có thể tại bồi dưỡng ra mấy trăm đầu ba đời hóa thú chiến sĩ. Kiểu mới Zoolot phôi thai. Không thấy, đáng chết. Tesoro kém chút cắn nát hàm răng của mình. Năng lực giả sao? Đây rốt cuộc là năng lực gì? Bên người Tanaka tương đương kinh ngạc. Cho dù là ta cũng không thể xuyên qua hải lâu thạch tủ sát. Có thể tại tủ sắt không có lọt vào. Bất kỳ phá hư tình huống dưới lấy đi bảo tồn ở bên trong đồ vật. Duy nhất chìa khóa còn rất tốt bảo tồn tại Tesoro trên tay. Như vậy có thể làm được chuyện như vậy đương nhiên chỉ có thể là năng lực giả. Nhưng là vấn đề là, đây rốt cuộc là năng lực gì? Cho dù là Tanaka bản nhân cũng làm không được chuyện như vậy. Tanaka là hệ Paramecer núp Nomi năng lực giả, có thể chỉ có xuyên thẳng qua thông qua tất cả vô cơ vật. Nhưng là duy chỉ có hải lâu thạch cùng nước biển là ngoại lệ. Năng lực gì? Tesoro cười lạnh. Tanaka, chúng ta đi CP không trên thuyền. Ta nghĩ, tại bọn hắn bên kia sẽ có câu trả lời. Một bên khác, Tesoro dưới mặt đất. Một hồi đoạt mệnh chạy trốn còn chưa kết thúc. Ha ha ha ha, lần này thật đúng là xui xẻo a. Thu hoạch gì đều không có. Còn bị truy không chỗ có thể trốn. Thật sự là không tính là rộng lớn đường ống thông gió bên trong. Ây dùng cả tay chân phi tốc hướng về phía trước bò. Một bên còn có thể càng có thừa thãi cười ha ha. Cái này thật sự là một cái rất lạc quan nam nhân. Ở sau lưng của hắn cách đó không xa. Đường ống thông gió đang nhanh chóng vỡ vụn. Bọn quái vật theo đuổi không bỏ. Ây rất cần phải may mắn. Bởi vì Zoolot số lượng quá nhiều. Cho nên tại không gian thu hẹp bên trong tranh nhau chen lấn bọn quái vật ngược lại là tốc độ chợt giảm. Căn bản đuổi không kịp tới. Còn có tâm tình cười sao? Ây huynh đệ, phía trước bò đang vui hách nhịn không được mở miệng. Chúng ta căn bản không rõ ràng nơi này cấu tạo. Ai biết một mực chạy sẽ leo đến nơi đó đi. Không sao, một mực đi lên là được. Tổng hội đi ra, Ây tùy ý quay đầu nhìn một chút. Dương nanh múa vuốt bọn quái vật mỗi một cái đều đang nỗ lực muốn dẫm tại chính mình đồng bạn. Trên đầu tiến về phía trước. Tốc độ căn bản đề lên không nổi, cho nên làm sao đi lên a? Trước mặt đường ống thông gió lại đi xuống. Hách phàn nàn nói, không có đường vậy liền mở ra một con đường đến. Chân chính nhà cách mạng đã sớm làm xong giác ngộ như vậy. Ây ánh mắt trầm xuống, trong tay phong mang một cái. Ông, Sabo đâu? Vẫn chưa về sao? Địa điểm là Gran Tesoro bến cảng. Tòa thành thị này bến cảng là phi thường đặc biệt. Thành phố bản thân là một chiếc thuyền lớn, là đang không ngừng di động bên trong. Cho nên khi nhưng không thể đem đỗ ở đây thuyền biển nhóm đều đặt ở bên ngoài. Nơi này bến cảng là tại thành thị nội bộ, do thân thuyền bên cạnh một cái cửa lớn tiến vào. Một đầu cố ý chảy ra kênh đào thủy đạo hướng phía trước. Thẳng đến ở vào thuyền tiếp cận vị trí trung tâm bến cảng. Luchi leo lên rừng sát ở bến cảng thuyền biển, mặc dù là chính phủ CP không ngồi thuyền biển, nhưng là cùng chung quanh thuyền biển không khác nhiều, xem ra tương đương bình thường, đồng dạng mang theo mặt nạ mặc trường bào, Duy chỉ có đặc biệt là thật dài cái mũi từ trên mặt nạ cố ý chừa lại tới trống rỗng bên trong vươn. Ra nam nhân buông buông tay. Bruno đi đón hắn. Cần phải cũng nhanh trở lại đi. Nha, người trẻ tuổi đều là tràn đầy sức sống. Bắt đầu giới nghiêm, Luchi tựa vào mạn thuyền bên trên. Nhìn xem bến cảng bên ngoài võ trang đầy đủ bắt đầu hành động bọn thủ vệ. Hai tay vòng ngực nói khẽ. Quả nhiên là Sabo bên kia xảy ra vấn đề gì rồi sao? Cho nên làm cái gì? Luchi, hướng Hatsani Saba đại nhân báo cáo sao? Mũi dài nam nhân hỏi như vậy nói. Ân, Carthus ra hỏa này. Cũng không phải sẽ cố kỵ thân phận của chúng ta liền thành thành thật thật ăn phải cái lỗ vốn hướng. Trong bụng nuốt người, Luchi nhẹ nhàng gật gật đầu. Hồi báo một chút đi. Sau đó, chuẩn bị xuất phát. Đợi thêm 3 phút. Huy, không thể nào. Luchi, Sabo tên kia thế nhưng là Hatsani Saba đại nhân thân truyền đệ tử A. Mũi dài nam nhân kinh ngạc nói. Tương lai nói không chừng chính là đời kế tiếp CP không thống soái. Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Cứ như vẫn từ bỏ hắn. Trở về khẳng định sẽ bị Hatsani Saba đại nhân làm khó dễ. Đây là chính hắn quyết định. Cũng nên do chính hắn gánh chịu hậu quả. Luchi thuận miệng nói. Lại nói. Bruno không phải đã qua sao. Kít nha. Cũng chính là lúc này. Không khí cửa trong nháy mắt mở rộng, cầm một cái cực lớn vali Sabo mang theo tên là Bruno nam nhân đi ra. Lấy được thứ không tầm thường, trực tiếp quên mất trước đó cùng Luchi đối thoại. Mũi dài nam nhân dò hỏi, thứ gì? Là The Alot tư liệu sao? Không, hiện tại xem ra The Alot thứ này cũng không phải là Carthus một người sinh ý. Sabo mở ra vali. Nhàn nhạt hơi lạnh chảy ra, lộ ra ngoài từng cái nho nhỏ vật chứa. Hắn bên này chỉ có The Warlord phôi thai còn có bồi dưỡng kỹ thuật. Chân chính người chế tạo cũng không phải là hắn. Cái gì? Luchi giật mình, nói cách khác, tài phú giáo hội còn ẩn giấu đi chúng ta không biết đồ vật sao? Đại khái dạng này, bất quá bây giờ cũng đã bị phát hiện. Luchi, chúng ta nên rút lui. Sabo đóng lại vali, lấy được những thứ này phôi thai cũng không tệ. Cho Vegapunk tiến sĩ lời nói, cũng đã đầy đủ phá giải cái này mới nhất The Warlord. Đích thật là rất lợi hại, sức chiến đấu so với đi qua cũng không có cái gì tiến bộ. Nhưng lại có một hạng tương đương khó giải quyết năng lực. Sabo bây giờ nghĩ lên những cái kia bị thương có thể cấp tốc khôi phục The Warlord y nguyên có chút. Lòng còn sợ hãi, vậy liền ra khơi đi. Luchi giải quyết dứt khoát. Oanh, cũng chính là lúc này. Xa xa bến cảng phía trên, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất trực tiếp nát bấy, tràn ngập ra bụi mù trong nháy mắt bị thổi tan. Phóng lên tận trời chạm kích chiếu sáng bầu trời đêm. Xông lên trong trời cao hóa thành đầy trời ánh sao lấp lánh vẩy xuống. Hả? Sabo hơi kinh ngạc nghiêng đầu đi. Ha ha ha ha. Nương theo lấy tiếng cười to. Thiếu niên dẫn theo đồng bọn của mình từ dưới đất vọt thẳng đi ra. Cái này không phải đi ra sao? Oanh. Theo sát phía sau bọn quái vật như là suối phun đồng dạng phun ra ngoài. Dẫm lên chính mình đồng bào trên đầu đem hết toàn lực hướng phía trên bầu trời nhảy xuống. Muốn đem bầu trời hai người xé nát bấy. Hỗn loạn ban đêm, đi tới cao trào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.